Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thứ 270 chương kỳ 33 năm đó cầu hôn. Trầm thấp tiếng nói chung, ẩn ẩn mang theo luồng tư thế hào hùng bàn rào rào sát khí. Vừa mở miệng, giống như là có lời nói mau ta còn có mấy người muốn khảm cảm giác. Kỳ An Trần sớm đã thành thói quen, hồi bé cha cho nàng nói trước khi ngủ cố sự, nàng cố chấp cho rằng cô bé quàng khăn đỏ thật ra là cái sát thủ tới. Phân phút cũng có thể diệt dụng đại hôi lang, hiện tại nàng không hề áp lực theo cha kể khổ. Ba, ngươi nói, ta nếu như nói muốn cùng người kết hôn, ngươi có ý kiến gì à? Nữ nhi còn đang thượng đại nhị, lại liên bạn trai cũng không lĩnh đã trở lại đâu. Lại đột nhiên nói lên chuyện kết hôn, dự đoán đại đa số gia trưởng vừa nghe sẽ phải nổi giận. Hơn nữa hơn phân nửa là muốn cho rằng nữ nhi ôm gạch dưới thai. Phụng tử thành hôn, kỳ ba ba lại hết sức chấn định hỏi, thích hắn sao, ngoặc kép chấm chấm, thích à, nàng cảm thấy hiện tại liền kết hôn quá nhanh. Lại sợ hiện tại bất kết, hội lỡ Sở Mộ Phong. Kỳ An Trần nằm bò ở ban công trên lan can, tâm tình so với năm đó thi đại học báo tình nguyện lúc còn quấn quýt gấp một vạn lần. Ba, ngươi cùng ta mẹ kết hôn thời gian, là thế nào quyết định a? Nàng biết cha mẹ là thanh mai trúc mã, nhưng là từ đến không có hỏi qua cha là thế nào cầu hôn. Mẹ đáp ứng thời gian, lại kinh không trải qua trong lòng dẫy dụa loại này chuyện. Tựa hồ cái kia niên đại cũng không lưu hành một thời này đó. Năm đó ngươi gạch dưới mẹ nó một tiểu tỷ muội cùng bạn mới bạn trai ra ngoạn. Bị nam nhân kia hống đi tửu điếm khai gạch dưới phòng. Sau đối phương còn không phụ trách không thừa nhận a ở năm đó. Đó là tương đối lớn chuyện đi. Cho nên quãng thời gian đó, ngươi gạch dưới mẹ có chút sợ ta. Ta ước nàng ra, nàng không chịu. Cuối cùng ta nói liền mang thập đồng tiền, khai không dậy nổi phòng, thế nhưng ta không mang quá như vậy ít tiền ra cửa. Làm cái gì đô không có thói quen, cho nên nàng cũng cần trả giá một chút đại giới. Ngày đó phải cái gì đô nghe ta, sau đó thì sao? Sau đó ta liền mang ngươi gạch dưới mẹ đi lĩnh chứng, kỳ ba ba thanh âm vẫn là thập phần chấn định. O gạch dưới o Kỳ An Trần sợ ngây người. Cha ngươi thực sự là thổ phỉ, được thật là đẹp trai, vừa mới biết ba mẹ năm đó còn có như thế hí kịch tính một đoạn. Kỳ An Trần kích động phỏng vấn, ba, ngươi kết hôn kết được như thế thổ phỉ, lúc ấy có cái gì cảm tưởng? Kỳ ba ba dùng hồi ức năm đó chém chết bao nhiêu cá nhân ngữ khí. Chấn định nói cho nữ nhi, cục dân chính cách cục có vấn đề, hát nhạc thiếu nhi tiếng vang quá lớn. Phốc thật hận không thể xuyên Việt trở lại, nhìn ngay lúc đó hình ảnh a, Kỳ An Trần bị cha di ong được không được, liên tâm tình đô buông lỏng, Kỳ ba ba nhưng vẫn là chấn định ngữ khí, hắn cũng không cảm thấy nữ nhi còn chưa có tốt nghiệp đâu sẽ phải cùng người kết hôn. Là kiện không thể nói lý chuyện, lần này về nhà, đem hắn mang về, hảo trước, mang Sở Mộ Phong trở lại thấy gia trưởng đi. Nếu như ba mẹ đối Sở Mộ Phong cũng không ý kiến đâu. Nàng thực sự muốn cùng Sở Mộ Phong kết hôn sao? Cũng không biết là không phải quá quân quyết. Tối hôm đó, muốn lúc ngủ, Kỳ An Trần bụng bi kịch đau khởi đến. Nàng ngã vào choang thượng, quả thực chính là thoi thóp một hơi. Liên mắt cũng không nghĩ mở ra. Nàng một chút cũng không muốn cùng đại di mụ liên lạc cảm tình. Nhưng đại di mụ vì sao mỗi tháng đô đến xem nàng? Sinh lý kỳ thời gian, Kỳ An Trần bụng là lúc đau lúc không đau. Hôm nay không chỉ đến phiên đau thời gian, còn đau đến đặc biệt lợi hại. Sở Mộ Phong dựa theo trên mạng nói, gia cấp lão bà mua gừng đường đỏ thủy, còn mua về đến một khối sô-cô-la. Hết chương.